Sự trả thù của mẫu đơn, chương 141 hoang mang, gocchuyenaudio.com, cả người Thần Hạo như có ngọn lửa bốc cháy, run lên, nóng hừng hực cảm giác mà trước đây khi Liễu Tư Linh chạm vào anh cũng không trải qua. Hút mần nam tính không cách nào kiềm chế lại được nữa. Tuyết Vũ, không được làm loạn, anh kéo tay cô lại cố gắng áp chế dục vọng đang bành trướng trong người xuống đến mức giọng khàn cả đi. Nếu có còn nghịch nữa, anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Sao lại không được, bị giữ tay lại Tuyết Vũ phóng má bất mãn, giảng ra. Tôi là phụ nữ còn không sợ anh sợ gì chứ. Dường như có men rượu, gan cô lớn hẳn ra, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất nữa. Cô như nữ vương đang đến thị tầm mỹ nam của mình, quyền rũ mà kiêu ngạo, không cho phép đối phương được từ chối mình. Bàn tay ngọc ngà lại lẫn nữa lần sờ từ mặt xuống cổ, rồi xuống vòng ngực. Xin ủng hộ chúng tôi tại gocchuyen.com, rồi, thảo luôn chiếc khuy áo sơ mi đầu tiên trên người Thần Hạo xuống. Rất tự nhiên mà đánh giá, chà, thật không công bằng nha, anh là đàn ông mà sao lại sở hữu bầu ngực đầy đặn vây chứ. Thế này có quá bất công với phái nữ không chừ, hành động này chính là khiêu khích giới hạn của Thần Hạo. Mỗi một nơi cô chạm tới, là nơi đó như có lửa bốc cháy. Ánh mắt anh trở nên đục ngầu, tất cả các tế bào như đều bung nở căng cứng ra hết vậy. Anh bắt lấy bàn tay không biết điều của cô lại gắm nhẹ. Bà xã, đây là do em tự chuốc lấy đẩy nha. Anh cúi xuống, khóa chặt lấy đôi môi đỏ hồng như cánh hoa mẫu đơn mong manh, xinh đẹp thoan khiết ấy, điên cuồng ngấu nghiến. Đến nước này mà anh còn nhìn nữa thì anh không phải là đàn ông rồi. Ban đầu Tuyết Vũ có hơi bất ngờ, nhưng không nẻ tránh. Ngược lại còn nhiệt tình đáp lại, nhưng đó là do cơ thể và bản chất nguyên thủy của cô chi phối, không phải là lý trí. Ngoài trời, gió lạnh vẫn lùa qua từng cơn, sao đêm vẫn nhấp nháy sáng, và thời gian vẫn đang chậm rì rì nhích từng giây một. Dường như, sự hiện diện của chúng là để chứng kiến màn ân ải hơi muộn màng của đôi vợ chồng mà gần như không phải vợ chồng nào đó. Dù sao, muộn vẫn hơn không, cuồng quay của cuộc sống lại bắt đầu khi mặt trời xuất hiện. Tuyết Vũ tỉnh giấc trong cơn đau đầu nhức nhối, cô day day chán, mơ màng nhìn xung quanh không chút quen thuộc. Đây là đâu, căn phòng trông lạ quá, nghĩ một hồi cô mới nhớ ra hôm qua Thần Hạo có nói sẽ thuê khách sạn ở qua đêm tại. Lẽ nào, đây chính là phòng khách sạn sao? Vậy đêm qua cô Lâm sao về tới đây được? Sao cô không nhờ gì hết? Lục Thần Hạo đâu? Tuyết Vũ cố lục lọi ký ức từ trong tiềm thức, không nghĩ thì thôi, đã nghĩ tới là một loạt hình ảnh ân ái giữa cô và Thần Hạo hiện ra rõ mốn một. Từng cái nối tiếp nhau như một cuốn phim chạy chậm. Tuyết Vũ sốc nặng không thể tin được che miệng. Đã, tối qua cô và Lục Thần Hạo, không thể nào, sao có thể như vậy được, đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi, người con gái trong ký ức đó tuyệt đối không phải là cô. Cô hoang mang, tự an ủi bản thân mình như vậy. Nhưng vừa nhấc người định đứng dậy cơn đau nhức, như cắt da cắt thịt từ dưới thân truyền tôi đã phủ phàng nói với cô rằng, đó là sự thật. Rằng, cô đã trao thân cho con trai của kẻ thù của mình. Tuyết Vũ thừa người, mặt tái đi hẳn. Hận không thể một phát cần lưỡi tự tử cho xong, từng hình ảnh hiện ra như mũi tên, đâm xuyên tim cô, đau đến chết lặng. Trời ơi, sao chuyện lại thành ra thế này? gocchuyenaudio.com, chấm, sao cô có thể trao thân cho Lục Thần Hạo được? Hắn là kẻ mà cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết hết thì cô cũng không chạm tới kia mà. Thế này, cô biết ăn nói thế nào với ba mẹ và hai đứa em đã khuất đây? Tại sao lại như vậy? Bà xã, em dậy dối à? Chợt bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Thần Hạo. Tuyết Vũ giật mình, xoay người về nơi phát ra tiếng nói ấy. Bên cạnh cửa phòng tắm, Thần Hạo đứng đó với nửa thân trấn trụi, duy nhất một chiếc khăn tắm dài ngang đùi. Cơ thể sáu múi săn chắc mặn mòi đầy nam tính quyến rũ cứ thế phơi phới bày ra. Hình mẫu lý tưởng của vô vàn các cô gái mê trai và không mê trai. Tuyết Vũ giật mình, hình ảnh ấy khiến cô nhớ tới chuyện đêm qua, vội quay mặt đi sang nơi khác quát. Anh mau mặc quần áo hẳn hoi vào cho tôi. Trong mắt Thần Hạo, vẻ mặt của cô lúc này chính là ngượng ngùng và xấu hổ. Anh thích thú với điều ấy, nở nụ cười lưu manh, không một chút xấu hổ, nham nhở đi tới chổm người lên Tuyết Vũ, cô bị bất ngờ cử thể ngã ra sau. Anh vờ vô tội nói, bà xã, em sao vậy? Cả chuyện cuối cùng chúng ta cũng đã làm dối, em còn ngượng ngùng gì nữa, không phải tối hôm qua em rất thích cơ thể này của anh sao? Chính tay em còn chạm vào nó và nói rằng cơ thể của anh rất đẹp mà. Lẽ nào em quên rồi? Anh im miệng cho tôi. Tuyết Vũ nghe mà mặt đổ tía tai, then quá hóa giận, đầy Thần Hạo ra chạy như bay vào trong phòng tắm. Rắm một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại với cường độ lớn, khiến căn phòng dường như muốn rung lên theo. Cô leo vào trong bốn tấm, vừa xà nước ẩm vừa ngồi chồm đó khó khăn tiêu hóa chuyện sốc này. Dưới thân đau một thì cô tự trách mắng bản thân đến 10. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ không uống thử rượu chết tiệt đó, dù chi là một giọt. Cô ghét rượu, chỉ là trên đời này làm gì có nếu. Chuyện đã xảy ra như chậu nước đổ đi, sẽ không thể nào xoay chuyển được. Cô thật sự không nhớ đêm qua Minh đã nói những gì. Làm sao cô có thể trực tiếp sờ vào người hắn và nói những lời mắc ói như vậy được. Nếu như thật sự đúng như lời hắn nói, vậy thì cô đúng là quá con mẹ nó vô si dối. Đồ chắc chắn không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô. Tuyết Vũ đầu óc hỗn loạn, lặp đi lặp lại suy nghĩ này để tự trấn an bản thân. Chết tiệt, Tuyết Vi muốn điên mất thôi. Cô như người mất lý trí, lấy một lượng xà bông lớn ăn rồi dùng bông tắm kỳ co khắp người với động tác khá là thô bạo. Làn da trắng mỏng mịn màng không chịu nổi động tác mạnh mẽ này đỏ ửng cả lên tường như sắp rách ra tới nơi rồi. Vậy mà những hình ảnh quần quýt kia vẫn không ngừng hiện ra trước mắt cô, rõ mốn một. Càng cố xua đuổi đi, nó lại càng rõ ràng. Kinh khủng nhất là từ đầu do cô khơi mào chủ động tán tỉnh hắn. Đã vậy còn ngâm nga những âm thanh nhạy cảm. Đó là cô sao? Cô phóng đãng thê u, cô nhớ đến những lời dặn dò đi dặn dò lại của mẹ Phụng trước khi làm lễ cưới với Lục Thần Hạo. Rằng tuyệt đối không được có tình cảm với hắn. Cô cũng nhờ bản thân Minh đã tự hứa với lòng tuyệt đối không cho phép hắn chạm vào cơ thể Minh. Vậy mà hôm nay, chỉ vì mấy ly rượu cô đã mất không chế, quên cả thù hận chất cao như núi mà cha hắn gây ra cho gia đình mình, cứ thể trao thân cho hẳn. Chả mệt rồi, Tuyết Vũ thừa người ra, ôm gối ngâm Minh trong bồn nước ẩm chứa đầy bọt sữa tắm thơm ngát, không muốn lúc nhích hay động đây. Cách chương.